Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 28 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 28 của bộ truyện này. Tiên Đạo Cô Độc Hành, tập 28. Đám thiếu niên thiên tài kia tụ tập một chỗ, vây quanh bọn chúng là hơn 20 tu sĩ với nét mặt bình thản, thậm chí còn mỉm cười nhìn cảnh tượng này. Họ chính là các kim đan chân nhân của các thượng môn có nhiệm vụ hộ vệ. Thậm chí ẩn tàng trong đó còn có 7 vị cường giả cảnh giới Nguyên Anh. Đối với họ, cuộc tập kích của đám không tặc này chẳng qua chỉ là một trò đùa. Thậm chí có người còn coi đây là cơ hội để đám đệ tử trẻ tuổi lịch lãm. Đúng lúc này, một tu sĩ mặc hắc bào chậm rãi tiến về họ. Khi hắn còn cách 10 trượng, một vị kim đan chân nhân lập tức quát. Vị đạo hữu này, dừng bước, ngươi muốn làm gì? Tu sĩ mặc hắc bào cười hăng hắc, tháo chiếc mũ trùm xuống để lộ ra khuôn mặt có xăm một chữ ngục màu xanh sẫm. Làm gì ư? Báo thù. Ngũ ngục tam quan, ma yểm đại địa. Đó chính là thơ hiệu của ngục ma tông. Mấy ngày trước, Lạc Ly còn thay tông môn này bất bình. Không ngờ hôm nay đệ tử còn sót lại của họ đã tìm tới nơi đòi nợ máu. Đám kim đan chân nhân khinh khỉnh nói. Hóa ra là dư nghiệt của ngục ma tông. Chút cảnh giới trúc cơ mà cũng dám nhảy ra tìm chết. Thứ tôm tép nhãi nhép không biết sống chết. Tiễn hắn lên đường đi. Hắc bào tu sĩ cười lạnh đáp. Tôm tép. Lũ tôm tép các người thừa dịp bổn tọa đang du ngoạn hư không, không có mặt tại sơn môn, mà dám phá hủy tông môn ta. Hôm nay, nợ máu phải trả bằng máu. Vừa dứt lời, một chữ ngục khổng lồ xuất hiện bên cạnh hắn rồi nhanh chóng bành trướng, bao trùm lấy toàn bộ khoang hạng nhất. Trong nháy mắt, một luồng uy áp đáng sợ giáng xuống, khiến Lạc Ly và mọi người đồng loạt bị ép quỵ xuống đất. Chữ ngục hóa thành hàng vạn chữ nhỏ li ti, chiếm trọn bầu trời và khoang thuyền. Ngoài trừ 7 vị Nguyên Anh chân quân đang hộ vệ đám thiếu niên, tất cả những người khác, từ Lạc Ly, Tùy Phong cho đến các kim đan chân nhân đều không thể đứng vững. Giữa hắc bào tu sĩ và 7 vị Nguyên Anh, quang mang chớp lóe điên cuồng. 7 vị Nguyên Anh lập tức kết thành đại trận, nỗ lực đối kháng với ngục tự lĩnh vực của đối phương để bảo vệ Phi Chu và đám đệ tử. Một vị Nguyên Anh kinh hãi hô to. Hóa thần, là hóa thần chân tôn. Hắn ta là địa ngục chân tôn Lâm Khanh Vân, lão ma hóa thần của ngục ma tông. Thình lình tu sĩ hắc bào này chính là một vị hóa thần chân tôn, pháp danh địa ngục, kẻ mạnh nhất dưới bậc phản hư trong trung thiên đại thế giới. Tuy nhiên, có người lập tức nhận ra. Không đúng, đây chỉ là phân thân nhập thể, không phải là chân thân giáng lâm. Đừng có sợ, chỉ là một đạo phân thần mà thôi, chúng ta có thể chiến. Khốn kiếp, hắn đã phong tỏa không gian rồi. Tùy thân không gian của ta không thể nào thu bọn trẻ vào để đưa đi. Hóa ra mục đích của chữ ngục là để ngăn cản các Nguyên Anh chân quân đưa đám thiếu niên vào không gian phụ thuộc của mình. Bây giờ các chân quân chỉ còn cách đứng chắn phía trước để che chở cho bọn chúng. Địa ngục chân tôn lạnh lùng nói. Phải, chân thân ta vẫn còn ở ta bà đại thế giới. Suốt 10 ngày qua ta mới định vị được các người. Tuy chỉ là phân thần, nhưng diệt sát lũ người các người cũng dễ như trở bàn tay. Dứt lời hắn phẩy tay một cái. Một thiếu niên đứng ngoài rìa nhóm 9 người phát ra tiếng thét thảm thiết. Cả người bị bóp nát thành thịt vụn, máu tươi bắn tung tóe. Một vị Nguyên Anh chân quân giận dữ quát. Khốn kiếp, dám giết người của chúng ta. Liệt hỏa ta liều mạng với ngươi. Liệt hỏa chân quân, đừng cử động. Đó là bẫy đấy. Hắn cố tình kích động ngươi. Ngươi mà rời vị trí, trận pháp sẽ tan vỡ ngay. Nhưng mà vị liệt hỏa chân quân này tính tình nóng như lửa, gầm lên một tiếng rồi lao thẳng ra ngoài. hàng phòng ngự của bảy vị Nguyên Anh lập tức sụp đổ. Lạc Ly chỉ nghe thấy một tiếng nổ oanh kinh thiên động địa, toàn bộ khoang hạng nhất nát bấy, không gian trận pháp bị phá hủy, mọi thứ bên trong từ người cho tới vật đều bị cuốn văng ra ngoài không gian thực. Mai rùa của cự quy phi chu nổ tung, mọi người bị bắn đi tứ tán giữa biển mây mênh mông như những tia chớp, có người bị văng xa tới trăm dặm. Lạc Ly cảm thấy mình như một viên đạn đại bác bay vút vào không trung. Ngay khoảnh khắc bị văng ra khỏi thuyền, hắn chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Hàng vạn sinh linh kỳ dị chính là lũ nhân ngư đang vây công phi chu. Chúng lao vào như thiêu thân, dù bị cấm chế phòng ngự đánh thành thịt vụn cũng không lùi bước. Phía sau chúng là những tu sĩ mặc hắc y giống hệt vị hóa thần kia. Rõ ràng là dư nghiệt của Ngục Ma Tông đã câu kết cùng khấu tộc nhân ngư để phục kích. Khi phi chu tự bạo phần lưng, lớp màng bảo vệ biến mất, lũ nhân ngư hò reo tràn vào bên trong. Lạc Ly đang bay đi thì va phải hai tên nhân ngư đang lao tới. Binh một tiếng, thân thể hắn đâm nát bét hai tên kia rồi tiếp tục lao đi. May mắn thay, trận pháp của các vị chân quân dù sụp đổ nhưng vẫn còn chút dư lực bảo vệ. Nếu không thì những tu sĩ dưới cấp kim đan như Lạc Ly đã bị chấn thành xương máu từ lâu rồi. Lạc Ly cứ thế rơi tự do giữa biển mây, rồi một tiếng rơi thẳng xuống đại dương sâu thẳm ở bên dưới. Lạc Ly rơi tõm xuống biển, phù một tiếng chìm sâu xuống nước hơn 10 trượng. Thế nhưng trong làn nước này, hắn lại cảm thấy thân thuộc như đang ở chính ngôi nhà mình. Trong nháy mắt, hắn kích hoạt ngư tường tị thủy thuật. Ở dưới nước có thể tự do hô hấp và bơi lội, dễ dàng trồi lên mặt biển. Tuy nhiên, Lạc Ly không vội vàng ngoi lên mà vẫn bất động trong làn nước lạnh lẽo để thích ứng với đại dương bao la này. Trong biển sâu, Lạc Ly nở một nụ cười, cảm giác thật đúng là biển rộng mặt cá nhảy. Đây chính là lợi thế của Hắc Long thân. Vốn dĩ, Hắc Long chính là vương giả của biển cả. Sau khi hoàn toàn thích ứng với kỹ năng bơi lội trong nước biển, Lạc Ly mới hướng về phía mặt biển mà bơi tới. Hắn chui ra khỏi mặt nước, nhìn về bốn phía. Đại dương một mảnh mênh mông, sóng biển cuồn cuộn. Do bên trên là biển mây vô tận che khuất, nên dù đang là ban ngày, nơi này vẫn mang một vẻ đen kịt âm trầm. Nhưng dưới đôi mắt thủy mục niên hoa quan âm nhãn, mọi thứ trong vòng 10 dặm đều hiện rõ một một. Ở phía xa trên bầu trời, cựu quy phi chu vẫn đang bay, nhưng tốc độ đã chậm lại hoàn toàn, hạ xuống dưới tầng mây, lung lay cách mặt biển chưa đầy trăm trượng. Khói đen cuồn cuộn bốc lên từ thân thuyền, những tiếng nổ và ánh sáng chiến đấu phát ra liên tục. Quanh phi chu ngàn trượng, vô số nhân ngư cường giả phối hợp cùng đệ tử Ngục Ma Tông đang điên cuồng tấn công. Xa hơn, trên tầng mây, Địa Ngục Chân Tôn cùng bảy đại Nguyên Anh đang tử chiến. Cuộc chiến của họ khuấy động cả Vân Hải, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ rộng hàng ngàn dặm, lôi quang chớp giật, sấm sét ầm đùng. Dưới mặt biển và không trung cũng hỗn loạn không kém. Các kim đan chân nhân, ngự không chiến đấu cùng lũ khấu tộc nhân ngư cấp cao, trong khi các tu sĩ trúc cơ và luyện khí thì bám trụ trên mặt biển để tử thủ. Toàn bộ thế giới phút chốc biến thành một chiến trường khổng lồ đầy tiếng la hét. Lạc Ly hít sâu một hơi, lấy thẻ phòng đeo lên cổ rồi nương theo sóng biển bơi về phía phi chu. Theo lời Cố Sơn Hà, càng gần phi chu thì cơ hội được cứu viện càng cao. Giữa lúc Lạc Ly đang quan sát cục diện, từ xa trong lòng biển xuất hiện bảy bóng đen. Chúng phát hiện ra Lạc Ly và đang lặng lẽ áp sát. Dù chúng ẩn nấp rất khéo, nhưng khi vừa vào phạm vi 10 trượng, Lạc Ly đã lập tức nhận ra nhờ pháp nhãn thần thông. Đó là lũ khống tộc nhân ngư. Thân người đầu cá, vảy phủ đầy mình, tay chân có vây và màng, cưỡi trên lưng những con cá mập hổ, âm thầm tiến tới. Trong đầu Lạc Ly lập tức hiện ra kiến thức từ Côn Luân Thập Vạn Vấn. Khấu tộc nhân ngư là một trong 32 đại tộc của hải tộc, tinh thông kiếm thuật, chiến trận và thủy hệ pháp thuật. Cảnh giới của chúng chia thành chiến sĩ, chiến tướng, chiến xuất và chiến thần, tương ứng với luyện khí, trúc cơ, kim đan và nguyên anh. Lạc Ly thở hắt ra một hơi. Đã tới nước này rồi thì chiến thôi. Vừa dứt lời, Lạc Ly chủ động lao về phía chúng. Bảy tên nhân ngư gào lên một tiếng chói tai, vung phi xoa tấn công. Lạc Ly rút kiếm, Viêm Dương Thanh Hồng kiếm bộc phát ra hào quang rực rỡ, thu hút mọi sự chú ý. Bảy chiếc phi xoa đồng loạt ném ra, tạo thành một trận thế kỳ lạ, khóa chặt lấy phi kiếm của Lạc Ly. Lũ nhân ngư mừng rỡ vì cho rằng đã khống chế được pháp khí của tu sĩ nhân tộc, chiến thắng đã nắm chắc một nửa. Thế nhưng, ngay khi chúng còn đang đắc thắng, Lạc Ly đã áp sát vào trong vòng một trượng, hăng hái miệng gầm lên một tiếng. Tiếng gầm này phát ra không có âm thanh thực thể, nhưng một luồng long uy vô hình chấn động cả không gian. Bảy tên nhân ngư cùng lũ cá mập dưới chân chúng lập tức run rẩy kịch liệt, thần trí đại loạn vì sợ hãi từ tận linh hồn. Lúc này, Lạc Ly đã áp sát trước mặt chúng, hắn ra tay nhanh như chớp. Phốc một tiếng, một quyền đấm nát bấy đầu của một tên nhân ngư, một cước đá văng lồng ngực tên thứ hai. Hắn dùng sức kéo mạnh, thủ cấp tên thứ ba lìa khỏi cổ. Chỉ trong chớp mắt, bảy tên nhân ngư đã bị diệt sát sạch sẽ. Lạc Ly cảm thấy rất kỳ quái, những tên nhân ngư này dường như để mặc cho hắn chém giết. Dưới luồng long uy của hắn, chúng hoàn toàn không có cách nào thoát khỏi trạng thái run rẩy yếu ớt như trẻ thơ. Lạc Ly không biết rằng nhân ngư vốn là hải tộc, mà long uy chính là khắc tinh thiên sinh áp chế hải tộc. Không giống như nhân tộc tu sĩ bị trấn áp vẫn có thể tìm cách phản kháng. Lũ nhân ngư này một khi gặp long uy là đại não tê liệt, ngay cả ý chí chống cự cũng không có. Bởi vậy, Lạc Ly mới có thể cắt dưa thái rau một cách dễ dàng như vậy. Hắn thu lấy những vỏ sò trên người chúng, đây là vật chứa đồ của khấu tộc, cùng bảy chiếc phi xoa, sau đó tiếp tục hướng về phi châu. Bay thêm ba dặm, hắn lại gặp một toán nhân ngư đang gào thét. Thịt người, thịt người! Lạc Ly mỉm cười đón đánh vẫn là bài cũ. Kiếm quang nghi binh, áp sát phát động long uy, rồi thu hoạch chiến lợi phẩm. Mọi chuyện đơn giản tới khó tin. Những tên nhân ngư mà tu sĩ khác phải tự chiến nửa ngày mới thắng nổi, trong tay Lạc Ly lại dễ như lấy đồ trong túi. Hắn cứ thế tiến lên, liên tục tiêu diệt 12 toán tuần tra, tiến vào phạm vi 30 dặm quanh phi châu. Đúng lúc này, sâu dưới đáy đại dương, bên trong một cung điện khổng lồ, dưới một bóng mây mờ ảo, có người nhìn chăm chăm vào điểm đỏ đại diện cho Lạc Ly trên bản đồ, rồi hạ lệnh. Tên này thật đáng ghét. Vốn dĩ, ta định để hắn tự sinh tự diệt giữa biển cả mênh mông, nhưng hắn lại dám diệt 13 tiểu đội tuần tra của ta. Hiện tại ta thấy hắn rất là ngứa mắt. Giết hắn cho ta. Tuân lệnh thiếu chủ. Lập tức, bảy điểm xanh đại diện cho nhân ngư chiến tướng cùng hàng trăm nhân ngư khác bắt đầu thu hẹp vòng vây hướng về Lạc Ly. Giọng nói của vị thiếu chủ kia vô cùng non nớt. Nếu Lạc Ly nghe thấy, chắc chắn sẽ nhận ra ngay. Đó là Tần Uyển Như, tiểu nữ ma ác độc của Tâm Ma Tông. Tần Uyển Như tiếp tục ra lệnh. Tử Vi chân nhân của Vô Thượng Thiên Đạo Tông và Tư Cừu chân nhân của Đà La Kim Tiên Tông đã tới lúc hết hạn sử dụng rồi. Trừ khử bọn họ, sau đó ép đám thiếu niên kia tách nhau ra. Dưới sự điều khiển của nàng ta, trên bản đồ thủy kính, hai điểm sáng kim sắc bị bao vây rồi dập tắt. Đám hộ vệ kim đan còn lại phải liều mạng bảo vệ các thiếu niên chạy tứ tán dưới sự tấn công điên cuồng của nhân ngư. Tần Nguyễn Như đắc ý hỏi. Hai đại chân quân bảo vệ Diệp Tiếu Ngư đã bị vây khốn hay chưa? Báo cáo thiếu chủ, đã bị vây chặt, không thể đến cứu viện. Còn kiếm thần? Kiếm thần đã rời khỏi Côn Luân Sơn. Ả ta gật đầu. Tốt, hy vọng Tiêu Ước Tình không làm cho ta thất vọng. Nếu thành công, sư phụ sẽ ban thưởng gì cho ta đây? Ôi, thật chờ mong. Lạc Ly tiếp tục bơi thêm 5 dặm, bỗng hăng nhíu mày, lập tức quay đầu bỏ chạy. Bất thường. Đáng lẽ phải gặp đội tuần tra, nhưng năm dặm qua lại yên tĩnh lạ thường. Tiên Thiên cảm ứng báo động nguy hiểm cực độ, hắn không chút do dự mà tẩu thoát ngay lập tức. Hắn dán sát mặt biển phi hành liên tục 7-8 dặm, rồi bất ngờ quặt lại đường cũ, bay tiếp 3 dặm rồi lại rẽ ngang 90 độ. Lạc Ly bay loạn xạ như một con ruồi mất đầu, nhưng thực chất là đang nương theo cảm ứng để phá vỡ vòng vây. Vừa bay thêm được 1 dặm, mặt nước phía trước nổ tung, một đám 30 tên nhân ngư lao ra. Tên cầm đầu quát to. Tiểu tử, đừng có chạy loạn, đứng lại cho ta. Lạc Ly thở phào, cảm ứng của mình quả không sai. Hắn đã bị theo dõi và việc chạy loạn đã buộc chúng phải xuất hiện sớm. Lạc Ly lập tức lao thẳng về phía đám nhân ngư, vì chỉ có hướng đó tiên thiên cảm ứng mới báo là an toàn nhất. Tên nhân ngư chiến tướng cười lạnh nói, đúng là tự tìm đường chết. Khi còn cách 50 trượng, đồng loạt lũ nhân ngư phóng phi xoa. Vô số bóng ảo ảnh phi xoa dày đặc lấp kín không gian xung quanh Lạc Ly. Nhưng Lạc Ly chỉ cười, thân hình khinh động như hồ điệp xuyên hoa, lách qua những khe hở nhỏ nhất một cách nhẹ nhàng. Chớp mắt, Lạc Ly đã áp sát tên cầm đầu, long uy bộc phát. Nhưng tên chiến tướng này không hề sợ hãi, những phiến vảy trên đầu hắn dựng đứng, phát ra những rung động kỳ dị, trung hòa hoàn toàn long uy của Lạc Ly. Long uy lần này đã mất linh. Lạc Ly đứng sững ngay tại chỗ, trong lòng chấn động không thôi. Long uy mà hắn trăm lần thử, trăm lần linh nghiệm, vậy mà lần này hoàn toàn không có hiệu quả. Nhân ngư dẫn đầu khẽ đưa một ngón tay, trong khoảnh khắc, từ thân thể hắn bay ra 36 đạo phi lân. Những phi lân ấy tự như phi kiếm bộc phát ra hào quang kỳ dị, kết thành một tòa kiếm trận chém thẳng về Lạc Ly. Rõ ràng nhân ngư này tinh thông đủ loại phi kiếm trận thế, bất luận là những tiểu đội 7 người hay chiến trường cấp bậc như hắn, toàn bộ nhân ngư đều am hiểu chiến trận hợp kích. Giữa phi lân kiếm trận, thân hình Lạc Ly chuyển xoáy, nhảy, xông, rơi, phiêu, đản, di, thối, thiểm. Thoạt nhìn chỉ như khẽ động, nhưng trong chớp mắt đã biên hóa liên tiếp 17-18 động tác. Hắn xuyên phá kiếm trận, vượt lên trước mặt nhân ngư chiến tướng ra tay một kích. Nhân ngư chiến tướng ngây người, hoàn toàn không ngờ có kẻ có thể đột phá phi lân kiếm trận của mình. Nhưng hắn không hề hoảng loạn mà lập tức giơ tay nghênh đón. Hai quyền va chạm. Lạc Ly chỉ cảm thấy lực đạo của đối phương hùng hậu dị thường. Thuần túy là sức mạnh thân thể. Vậy mà không hề kém bao nhiêu so với hắc long thân của hắn. Một kích này bất phân thắng bại. Khóe miệng nhân ngư chiến tướng nhếch lên một nụ cười lạnh. Nước biển quanh thân hắn bắt đầu xoay tròn, biến hóa dần dần. Tự như có hung thú vô hình đang hình thành trong đại dương. Hắn đã thi triển thủy hệ thần thông, thủy long diệt, quyết đánh chết Lạc Ly. Thế nhưng, Lạc Ly tiên hạ thủ vi cường. Miệng hắn khẽ mở, một đạo quang trụ bắn ra, lớn chừng bát ăn cơm, như do vô số tinh viêm ngưng tụ mà ra. Ánh sáng trắng như cầu vồng, vừa như đao, vừa như nhận, mang theo khí tức trạm nhiên thanh lãnh chém thẳng xuống. Dù trên thân nhân ngư chiến tướng bộc phát tam sắc quang mang hộ thể, hắc long ba vẫn cứ chém hắn làm hai đoạn, chết oan chết uổng ngay tại chỗ. Nước biển đang biến hóa quanh chiến tướng phát ra một tiếng gào rú, rồi dần dần tan rã. Những nhân ngư chiến sĩ xung quanh đứng ngây như phỗng, không dám tin vào mắt mình. Lạc Ly vươn tay chộp lấy thu hồi 36 đạo phi lân đang mất chủ, rồi tiện tay sờ soạn thi thể của chiến tướng, sau đó lấy đi trữ vật vỏ sò. Hắn không thèm liếc nhìn đám nhân ngư thường mà trực tiếp xông thẳng về phía sau. Lúc này những nhân ngư bình thường mới hoàn hồn, gầm rú, định vây công. Nhưng long uy trên người Lạc Ly lóe lên. Không còn chiến tướng trấn áp, toàn bộ nhân ngư lập tức bị tê liệt ngã xuống, mất hết chiến ý. Lạc Ly lao thẳng ra sau, rồi tiếp tục chạy như bay. Trong cung điện sâu thẳm nơi đại hải, Tần Nguyễn Như nhíu mày, lạnh lùng nói. Một lũ phế vật, lại để hắn ta giết mất một chiến tướng rồi. Tiêu diệt hắn cho ta. Mệnh lệnh vừa ban, trong tầng mây ảo ảnh phía bên trên, lại có 7 nhân ngư chiến tướng lao xuống, đánh thẳng về Lạc Ly. Vừa phá vòng vây, Lạc Ly lập tức cảm nhận một áp lực vô hình bủa vây lấy hắn. Dù bay đi bao xa, phía trước vẫn là vô số nhân ngư giăng lưới vây bắt. Khắp nơi đều là địch. Tổng cộng 13 chiến tướng có thể kháng cự long uy, đồng loạt vây công. Lạc Ly không nhịn được thầm mắng. Quái lạ thật, ta rốt cuộc đắc tội thần thánh phương nào? Tại sao chỉ mình ta bị vây công? Ngoài chiến trường phi thuyền và chín thần trời, chiến trường dưới mây ngày càng thưa thớt. Điều này chứng tỏ các tu sĩ khác. Một là chết, không thì đã ẩn nấp, không còn tham chiến. Không còn cách nào khác, Lạc Ly chỉ có thể tiếp tục trốn. May mắn thay, chỉ nhân ngư chiến tướng mới kháng cự được long uy của Lạc Ly, nhân ngư thường căn bản không chịu nổi. Cho dù số lượng địch nhân đông tới đâu, Lạc Ly vẫn ba vào ba ra, xuyên qua vòng vây một cách thành thạo, ung dung tự tại. Một lúc sau, Tần Nguyễn Như tức đến chửi mắng. Tên hỗn đản này sao còn chưa chết? Lên hết cho ta, giết hắn đi! Lập tức, 30 chiến tướng cùng nhau vây bắt. Nhưng đại hải mênh mông vô tận là không gian lập thể. Có thể bay lên, có thể lặn xuống. Dù 30 chiến tướng đông đảo, Lạc Ly chỉ một lòng đào thoát. Dưới thiên thiên cảm ứng, liên tiếp 7 lần phá vây. Hắn thật sự làm được. Không những vậy, còn có một chiến tướng bị Lạc Ly dùng pháp võng khống chế. Toàn thân thần thông không thể thi triển, cuối cùng bị đánh chết ngay tại chỗ. Tần Nguyễn Như hoàn toàn bạo nộ gào thét. Giết hắn cho ta! Giết hắn cho ta! Ngay sau đó, trăm tên chiến tướng đồng loạt xuất động. Toàn bộ nhân ngư cũng nổi điên, lần này gần ngàn nhân ngư cùng tham chiến. Nếu còn không bắt được một nhân tộc nhỏ nhoi thì đúng là mặt mũi mất sạch. Tất cả chiến trường đều liều mạng khóa chặt vòng vây. Lạc Ly rơi vào tình cảnh cực độ hung hiểm. Xung quanh toàn là nhân ngư, đâu đâu cũng là chiến tướng chặn đường, tự như bị nhốt trong thiên la địa võng, không đường chạy trốn. Hắn ngửa mặt lên trời rống to. Hỗn đản! Lão tử liều mạng với các ngươi! Không còn đường đào tẩu, Lạc Ly xoay người, nhảy thẳng vào đội hình nhân ngư. Dù vòng vây dày đặc như nêm cối, nhưng giữa nhân ngư với nhau vẫn tồn tại khe hở. Chỉ cần tránh được chiến tướng, dưới long uy, nhân ngư thường không thể nào làm gì được Lạc Ly. Bề ngoài thì bị vây công, nhưng thực chất vây mà như không. Lạc Ly tự như một con hồ điệp, bay lượn giữa tấm lưới khổng lồ vô tận, theo từng mắt lưới mà xuyên qua. Nhân ngư đông vô số nhưng không ai chạm được vào hắn. Nhân ngư chiến tướng đuổi giết sát nút, Lạc Ly lập tức quay đầu bỏ chạy, chui thẳng vào đám nhân ngư thường. Long uy lan tỏa, hắn như đi trên đất bằng. Có lúc Lạc Ly lặng lẽ bố trí ra tuyệt địa võng, đợi khi nhân ngư truy sát tới, hắn lập tức thu võng. Trong nháy mắt, một đám lớn nhân ngư bị bao trọn trong lưới. Lạc Ly xông tới, phi kiếm khẽ dừng rồi loạn đâm, trong chớp mắt giết sạch. Cho dù là chiến tướng, một khi bị nhốt trong pháp võng, không thi triển được bản lĩnh, cũng chỉ có thể bị Lạc Ly đâm cho tới chết. Địch tiến ta thối, địch thối ta tiến, địch mỏi mệt thì ta đánh, địch trốn thì ta truy. Không để ý, lại có hai tên nhân ngư chiến tướng bị Lạc Ly dùng ám mảnh võng và tuyệt địa võng bắt gọn, mỗi tên một kiếm, chết gọn gàng. Dù xuất động gần trăm chiến tướng, Lạc Ly vẫn sống khỏe như thường. Tần Nguyễn Như tức tiếng nghiến răng ken két, gằn giọng nói. Tên này là ruồi sao? Hay là gián? Tại sao lại phiền phức như vậy? Ta nhất định phải giết hắn, giết hắn ta! Lúc này bên cạnh nàng có một vị kim đan chân nhân lên tiếng. Thiếu chủ, xin hãy bình tĩnh. Lần này tâm ma tông của chúng ta liên thủ cùng ngục ma tông. Mục tiêu là khiêu khích mối quan hệ giữa Côn Lôn và Đại La Kim Tiên Tông, gây nội chiến giữa bọn hắn, chứ không phải là vây bắt một tiểu tu sĩ vô danh. Lão nhìn xa rồi nói tiếp. Tên này thân pháp như bươm bướm, có long tức long uy, lại còn nắm giữ pháp võng. Rất có thể xuất thân từ Thiên Chu Ngũ Đảo. Đại Hải chính là sân nhà của hắn rồi. Một tiểu tu như vậy không đáng để trì hoãn đại sự đâu. Tần Nguyễn Như nghe thì liên tục gật đầu. Sư bá nói đúng. Suýt nữa ta bị hắn làm chậm việc lớn rồi. Nói xong, nàng chuyển toàn bộ sự chú ý sang Thủy Kính, nhìn Tiêu Ức Tình, Diệp Tiếu Ngư cùng những người khác, đồng thời hạ lệnh hủy bỏ vòng vây Lạc Ly. Rất nhiều nhân ngư chiến tướng lập tức rút lui, không còn tiếp tục vây giết hắn. Kim Đăng chân nhân kia trầm giọng nói. Tuy vậy, tiểu tử này quá đáng ghét, không thể để hắn ta tiếp tục lộng hành. Ta sẽ đích thân ra tay, giết hắn rồi nói. Nói xong, lão biến mất không tung tích. Tần Nguyễn Như gật đầu, trong mắt nàng ta, Lạc Ly đã là người chết. Lạc Ly vừa đánh vừa chạy, rất nhanh nhận ra điều bất thường. Vòng vây nhân ngư xung quanh đột nhiên tan rã, không còn tiếp tục truy sát hắn. Đây vốn là chuyện tốt, nhưng trong tiên thiên cảm ứng, nguy hiểm lại càng lúc càng nặng hơn, càng lúc càng đáng sợ hơn. Không còn do dự, Lạc Ly lao thẳng xuống biển. Cá bay luyện sát đáy chui sâu vào đại hải. Bơi được trăm trượng, phía trước xuất hiện một tọa kỵ nhân ngư. Một con cự sa đang chậm rãi bơi qua. Linh cơ khẽ động, phi kiếm lóe sáng. Con cá mập khổng lồ này lập tức bị chém chết. Lạc Ly tiến lên, móc bỏ nội tạng của cá mập này ra, chui thẳng vào bụng cá, ngụy trang thành xác chết. Vừa chui vào không lâu, một đạo thần thức ba động quét ngang qua. Trên mặt biển, một kim đan chân nhân đứng lơ lửng, thần thức phóng ra, rà soát toàn bộ đại hải tìm kiếm Lạc Ly. Lạc Ly bất động như chết, ẩn thân trong bụng cá. Kim đan chân nhân kia quét tới quét lui, nhưng không phát hiện trong xác của con cá mập khổng lồ cách mình chưa tới trăm trượng lại giấu một thiếu niên sống. Một lúc sau, hắn lắc đầu, rồi lập tức quay về. Trở lại cung điện, Tần Nguyễn Như hỏi: "Sư bá đã giết được tiểu tử kia chưa?" Vị kim đan chân nhân sắc mặt hơi đỏ, lên tiếng đáp: "Ta không tìm được, hắn hình như biến mất hoàn toàn, không biết đi đâu." "Thôi, chỉ là cỏ rác, không cần phải quan tâm." Tần Nguyễn Như gật đầu: "Đúng vậy, là cỏ rác mà thôi. Giết hay không cũng không ảnh hưởng tới đại nghiệp. Phóng hắn một con đường sống, chính sự quan trọng hơn." Lạc Ly lúc này trốn trong bụng cá, từng tốp nhân ngư lướt qua bên cạnh, dần dần hắn cảm nhận được nguy hiểm đã tan biến. Lạc Ly thoát ra khỏi bụng cá, thở dài một hơi: "An toàn rồi." Hắn ngẩng đầu lên, cửu trọng thiên nổ vang không dứt, trong phạm vi ngàn dặm mưa lớn trút xuống, toàn bộ đều là dư chấn do Nguyên Anh hóa thân giao chiến gây ra. Xa xa, dù không thấy được bóng dáng phi thuyền, nhưng mơ hồ vẫn truyền tới âm thanh đánh nhau, chứng tỏ chiến đấu chưa kết thúc. Đột nhiên, hư không nổ tung, một cột sáng xé trời bắn thẳng lên cao, linh khí tản mạn vô tận. Đây chính là dấu hiệu Nguyên Anh chân quân vẫn lạc. Trong bảy đại Nguyên Anh đã có một người chết. Sóng xung kích khủng bố sinh ra, cuốn nước biển dần thành biển gầm cao 30 trượng, quét ngang tứ phương. Dưới cơn biển gầm ấy, kim đan chân nhân, tu sĩ, nhân ngư, tất cả đều nhỏ bé như sâu kiến. Hai bên đồng loạt ngưng chiến, kẻ thì chui sâu vào biển cả, kẻ thì liều mạng viễn độn đi, tránh né sóng xung kích và biển gầm phía sau. Biển gầm đi tới đâu, vạn vật tan vỡ, trời đất chấn động tới đó. Trong cung điện dưới đáy biển, ảnh mây không chế chiến trường của Tần Nguyễn Như nổ tung, cả cung điện rung lắc dữ dội. Lạc Ly thì trợn mắt há mồm, hít sâu một hơi, liều mạng lặn sâu vào đáy biển, hy vọng tránh khỏi biển gầm. Nhưng vừa mới lặn xuống trăm trượng, biển gầm ập đến. Hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, cả người bị cuốn lên, mất hoàn toàn quyền khống chế. Theo cơn sóng dữ, bị đẩy mạnh về phương xa. Cuồng phong sóng lớn, Lạc Ly bị cuốn đi, hoàn toàn không có cách nào khống chế thân thể mình. Theo biển gầm quay cuồng về phía trước, không biết đã bị cuốn đi bao xa, cũng không biết đã trôi đi bao lâu, rốt cuộc biển gầm dần dần tiêu tán. Lạc Ly ổn định thân hình, khống chế lại bản thân, lúc này mới hoàn hồn. Đưa mắt nhìn quanh, phi thuyền đã sớm không còn tung tích. Nguyên Anh đại chiến cũng hoàn toàn không trông thấy được, bất quá Lạc Ly vẫn mơ hồ cảm giác mình còn ở trong phạm vi đại dòng xoáy ngàn dặm, chưa hoàn toàn mất phương hướng. Lạc Ly há miệng thở dốc, nổi trên mặt biển khôi phục nguyên khí. May mắn Cố Sơn Hà đã sớm chuẩn bị đan dược cho hắn. Lạc Ly nuốt liền mấy viên, chân khí hồi phục, huyết khí ổn định. Hắn bắt đầu quan sát xung quanh, tìm kiếm phương hướng, cho dù gặp phải vài tên nhân ngư cũng được. Đột nhiên phía trước xuất hiện một đạo thân ảnh là tu sĩ nhân tộc đạp sóng mà đến. Phía sau người này có hơn 10 nhân ngư truy binh đang điên cuồng truy sát. Tu sĩ kia vừa thấy Lạc Ly liền hô to: "Đào hữu, cứu mạng a!" Lạc Ly liếc mắt nhìn, cảm thấy người này có chút quen mắt. Trước khi từng gặp trong khoang hạng nhất, dường như là một thương nhân tu sĩ, tu vi luyện khí, từng trò chuyện với hắn vài câu. Bên này, ta tới giúp ngươi!" Lạc Ly kêu lên. Thiện công của hắn đã không còn nhiều, nhưng Lạc Ly vẫn quyết định cứu người. Trải qua mấy trận đại chiến trước, đối với nhân ngư, cho dù là chiến tướng, hắn cũng không còn e ngại. Lạc Ly âm thầm bố trí kim ti võng, trói yêu võng, tuyệt địa võng, ám mạnh võng, chỉ chờ cá mắc câu. Tu sĩ kia thấy Lạc Ly thì mừng rỡ không thôi, trong nháy mắt xông thẳng tới bên cạnh hắn. Lạc Ly hô: "Đến đây, chúng ta cùng nhau sóng vai chiến đấu, tiêu diệt bọn chúng." Sau đó Lạc Ly liền thấy tu sĩ kia xuyên qua bên người mình, liều mạng lao về phương xa, để lại Lạc Ly phía sau. Trong chớp mắt đã chạy ra hơn 10 trượng. "Thật tốt quá rồi. Có tên tiểu tử ngốc này cản đao, ta có thể trốn được rồi. Quả nhiên gặp cường địch truy sát, chỉ cần chạy nhanh hơn người bên cạnh là đủ. Lạc Ly cứu hắn tuy không thu được thiền công, nhưng lại trực tiếp cảm nhận được tâm niệm đối phương, trong lòng không khỏi lạnh đi. Không ngờ tên này lại ti tiện đến vậy, không những không cảm kích, trái lại còn coi Lạc Ly như một tên ngốc. Lúc này hơn 10 nhân ngư đã giết tới. Phi xoa bay múa kết thành chiến trận, ầm ầm đánh về Lạc Ly. Lạc Ly quát to. Thu võng! Trong nháy mắt, bốn đạo pháp võng bay lên, thoáng cái bao trùm lấy toàn bộ nhân ngư. Ngay sau đó kiếm quang tung hành, phốc thử, toàn bộ nhân ngư đều bị Lạc Ly chém chết. Lạc Ly quét dọn chiến trường, thu hồi phi xoa và trữ vật vỏ sò, sau đó quay đầu đuổi theo tên thương nhân kia. Không ngờ bay được vài dặm, Lạc Ly lại thấy tên thương nhân kia đang thảm thiết kêu gào trên mặt biển. Nửa người dưới bị một hải quái cắn chặt, kéo thẳng xuống đáy biển. Tên thương nhân liều mạng giãy giụa, pháp khí trên người phát sáng, miễn cưỡng bảo vệ hắn không bị kéo chìm. Thấy Lạc Ly, hắn lại lần nữa gào lên. Cứu mạng, xin cứu mạng ta, đào hữu à! Lạc Ly tiến lên, kiếm quang vừa động, hải quái lập tức bị chém chết. Hắn nắm lấy tên thương nhân dùng sức kéo lên, nhưng đáng tiếc, phát hiện nửa thân dưới của tên này đã nát vụn, đứt ngang eo. Hắn phải chết không còn nghi ngờ. Tên thương nhân nhìn Lạc Ly, ánh mắt dần ảm đạm đi, lẩm bẩm. Cứu mạng, ta quá là đau rồi. Lạc Ly thở dài. Ai, ta đã bảo ngươi đừng chạy, mà ngươi còn cố tình chạy. Ngươi còn tâm nguyện gì không? Tên thương nhân vẫn hoảng loạn kêu gào. Ta không muốn chết, ta không muốn chết đâu. Lạc Ly đưa tay chạm nhẹ lên trán hắn rồi khẽ niệm. Bụi về với bụi, đất về với đất, sinh ắt có tử. Linh cuối cùng tiêu tan, vạn vật rồi cũng hoại diệt, dù huy hoàng tới đâu cũng chỉ là một nắm đất vàng, một đám tro tàn. Nhân sinh trăm năm như mộng, há có ai trường tồn bất diệt? Hoàng hôn cuối trời chẳng qua chỉ là khoảnh khắc quang âm. Theo vãng sinh chú của Lạc Ly, tên thương nhân dần bình tĩnh, không còn sợ hãi tử vong. Hắn run rẩy đưa tay từ trong da ngực móc ra một viên châu tròn đưa cho Lạc Ly. Đạo hữu, cầu ngươi giúp ta mang vật này đến Sở Nam Liêu Châu, đại danh Phủ Thiên Lãng Môn, giao cho nữ nhi ta Mạc Tú Lan, tất có hậu tạ. Lời vừa dứt, khí tức của tên này tiêu tán, chính thức chết. Trên người hắn truyền đến một đạo thiện công, phát ra từ nội tâm cảm kích Lạc Ly. Đúng là người sắp chết, tâm cũng thiện. Lạc Ly cầm viên châu trong tay, không cảm nhận được điều gì đặc biệt. Một tu sĩ luyện khí bị nhân ngư truy sát, pháp lực nông cạn, dù có bảo vật cũng không thể là chí bảo. Cho dù thật sự là trọng bảo, Lạc Ly cũng không động tâm. Hắn thu hồi viên châu rồi nói, xem như đáp lại đạo thiền công cuối cùng của ngươi dành cho ta, ta sẽ giúp ngươi đem viên châu này giao cho con gái ngươi. Vừa dứt lời, thương nhân kia trừng tròn mắt rồi chậm rãi khép. Lạc Ly lẩm nhẩm một câu, phóng ra một đạo hỏa phù, đem tàn thi thể của hắn luyện hóa. Trải qua chuyện vừa rồi, Lạc Ly lại ngẩng đầu quan sát, lắng tai nghe kỹ. Phương xa mơ hồ vẫn còn vang lên tiếng giao chiến, hắn liền hướng về phía đó bay đi. Ước chừng bay ra trăm dặm, mưa trên bầu trời càng lúc càng nặng hạt, thiên địa là một mảnh u ám. Đột nhiên Lạc Ly phát hiện phía trước bên trái liên tục có quang mang chớp lóe, không khỏi đổi hướng bay về nơi đó. Lại bay thêm 6-7 dặm, chỉ thấy nơi đó đúng là một đảo đá nổi giữa biển. Diện tích chừng trăm trượng, đá nhọn chồng chất, lởm chởm dữ tợn. Ngay trung tâm của đá ngầm, thình lình có người đang liều mạng giao chiến. Lạc Ly lập tức lặn xuống biển, lặng lẽ tiếp cận, vừa nhìn rõ liền không khỏi sững sờ. Bởi vì kẻ giao chiến không phải tu sĩ hay là nhân ngư, mà là hai người hắn biết, Tiêu Ức Tình và Hỏa Diễn. Hai người đang ra sức chém giết lẫn nhau. Trên đá ngầm, thi thể la liệt gần trăm cái, vừa có hài cốt nhân ngư, vừa có tàn thi tu sĩ, mà những tu sĩ đó thình lình đều là kim đan chân nhân. Giờ phút này uy phong đã tắt, chỉ còn một cái xác lạnh. Kẻ sống sót chỉ còn hai người này. Tiêu Ức Tình công kích điên cuồng, Hỏa Diễn liều mạng tử thủ. Sau lưng Hỏa Diễn, một thiếu nữ nằm trên đất, chính là Diệp Tiếu Ngư. Hỏa Diễn vừa đánh vừa mắng to. Tiêu Ức Tình, ngươi điên rồi sao? Dám ám toán Hổ Vương chân nhân. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ Tâm ma người nhập thể rồi ư? Tiêu Ước Thình lạnh giọng đáp. Ta không hề điên. Vô hình chân thủy của ta có phải bị ngươi tráo đổi rồi không? Không sớm không muộn, hơn 10 ngày không ai động đến. Vừa nói chuyện xong với ngươi liền bị ngươi đổi mất. Hỏa Diễn, ta xem ngươi làm bằng hữu, tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Hỏa Diễn gào lên. Đừng nói lung tung, không phải là ta, không phải là ta. Tiêu Ước Tình, đừng có vu oan cho ta chứ. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tiêu Ước Tình cười lạnh. Muốn làm gì ư? Ngươi còn chưa hiểu hay sao? Ngoại nhân nhìn vào chúng ta đều là thiên chi kiêu tử của các thượng môn. Nhưng thực chất thì sao? Trên đầu ngươi còn hơn 10 huynh tỷ. Trên đầu ta còn đại la thất tử. Có chỗ tốt gì tới lượt chúng ta đâu? Tiểu công chúa này là ái nữ của kiếm thần. Chỉ cần cho nàng ta ăn ái thần đan, sau đó sinh gạo nấu thành cơm, dược lực phát tác, nàng sẽ yêu chúng ta cả đời, không rời không bỏ. Có được kiếm thần làm nhạc vụ, còn có thứ gì chúng ta không chiếm được chứ? Hỏa Diễn phẫn nộ quát. Đúng là hèn hạ, ta vẫn coi ngươi là chí hữu, không ngờ ngươi lại đê tiện như vậy. Hôm nay đoạn tuyệt giao tình, từ nay về sau, người ta chỉ là người qua đường. Tiêu Ước Tình cười gằn. Hộ vệ Diệp Tiếu Ngư là khoa phụ tinh vệ, đến giờ còn chưa có xuất hiện. Hiển nhiên đã bị người ta cuốn lấy rồi. Ngục Ma Tông Như Nghiệt làm được chuyện này. Đại kiếp này không phải Cửu Dương Giáo thì là Tâm Ma Tông, hoặc cũng có thể chính là Vô Thượng Thiên Đạo Tông, thậm chí là Đại La Kim Tiên Tông ta bày ra. Dù sao, người không vì mình thì trời tru đất diệt. Hai người vừa nói chuyện, vừa chiến đấu, đồng thời ngự sử pháp bảo. Sau lưng Hỏa Diễn, một con Cửu Dương chân long gào thét cuộn trào, công thủ kim mị. Bên cạnh Tiêu Ước Tình, bảy đạo Hà Tiên Quang cùng 12 phi kiếm tung hoành chớp lóe. Những hỏa long và kiếm quang này uy lực mỗi đạo đều tương đương pháp thuật do Kim Đan chân nhân thi triển. Hiển nhiên không phải tự thân bọn hắn phát ra, mà là tông môn ngọc phù pháp lục. Nếu không có những vật này, Tiêu Ước Tình tuyệt đối không thể ám toán được Hổ Vương chân nhân. Dù đối phương đã trọng thương, với tu vi luyện khí kỳ, không thể nào giết chết được Kim Đan. Hỏa Long cùng kiếm quang va chạm, Hỏa Diễm và Hào Quang đối kháng, thành thế kinh người. Đá ngầm cứng rắn dưới chân bị dư chấn chấn nát từng khối, ầm ầm vỡ nát, uy thế cuồn cuộn như thiên uy giáng thế. Tiêu Ước Tình đột nhiên quát. Hỏa Diễm, Cửu Dương chân long của ngươi sắp nát rồi, ngươi còn có tông môn chí bảo nào có thể đối kháng cùng ta không? Hỏa Diễn cười lạnh đáp. Chân long của ta sắp vỡ, nhưng Thất Hà Tiên Quang và Tử Ngọ Đại La thập nhị phi kiếm trận của ngươi cũng sắp tan rã rồi. Ta nhớ, ngươi cũng không còn chí bảo nào khác. Tiêu Ước Tình cười âm trầm. Vậy thì chưa chắc đâu nha, nhất mạch sâu thiên địa. Vừa dứt lời, hăng há miệng phun ra một ngụm chân khí bản mệnh. Ngụm khí này vừa xuất, Tiêu Ước Tình lập tức uể oải, tự như già đi vài tuổi. Nhưng ngụm chân khí ấy không công kích Hỏa Diễn, mà dung nhập thẳng vào bảy đạo hào quang cùng 12 kiếm quang của chính hắn. Ngay lập tức, tất cả hào quang và phi kiếm đồng loạt nổ tung, hóa thành một cổ lực lượng hủy diệt, ầm ầm đánh tới Cửu Dương chân long, rồi đánh thẳng lên người Hỏa Diễn. Hỏa Diễn thét lên một tiếng thảm thiết, cả người bay vọt ra ngoài hơn 10 trượng, phù phù rơi vào biển lớn, giãy dụa hai cái liền bị sóng cuốn đi, hoàn toàn biến mất. Tiêu Ước Tình há miệng khẽ hút, chân khí bản mệnh quay trở lại, trong nháy mắt hắn khôi phục như cũ, cười cuồng ngạo nghễ, chậm rãi bước về phía Diệp Tiếu Ngư đang nằm trên đất, lấy ra một viên đan dược. Tiểu công chúa, tiểu mỹ nhân, từ nay người chính là người của ta rồi. Đến khi đó, nhạc phụ đại nhân không nể mặt Phật thì cũng phải nể mặt Tăng, thế nào cũng sẽ chiếu cố ta ba phần. Tiên lộ của ta rốt cuộc có hy vọng rồi. Hắn nâng Diệp Tiếu Ngư dậy, mặc cho nàng phẫn nộ trừng mắt, toàn cưỡng ép nàng nuốt viên đan dược kia. Đúng lúc này, trên người hắn bỗng sáng lên một tầng quang mạc hộ thể, chặn đứng một đạo quang trụ thẳng tắp rực rỡ từ phía sau đánh tới. Tiêu Ước Tình hoảng hốt nhảy vọt về phía trước bỏ chạy, trên người liên tiếp vang lên tiếng răng rắc, từng kiện ngọc bội hộ thân lần lượt vỡ nát. Cuối cùng hắn quay đầu nhìn, chỉ thấy Lạc Ly đứng đó, mỉm cười nhìn hắn, thong thả nói. Đạo hữu, người nhìn xem, núi không chuyển thì nước chuyển, chúng ta lại gặp nhau rồi. Ta đã nói qua, kẻ nào đoạn tiên lộ của ta thì chính là tử địch của ta. Cho nên, người nhất định phải chết. Tiêu Ước Tình nhìn Lạc Ly, hai mắt híp lại, mở miệng nói. Lạc Ly đạo hữu có phải không? Trước kia, chúng ta đều là hiểu nhầm. Chỉ cần lần này ngươi giúp ta, ta sẽ dẫn ngươi nhập Đại La Kim Tiên Tông. Đại La Kim Tiên Tông ta có kim tiên bát tuyệt, tung hoành thiên hạ vô địch. Chỉ cần ngươi giúp ta, ta liền... Hắn bị Lạc Ly đánh lén, chẳng những không nổi giận, ngược lại còn muốn thu mua đối phương. Tuổi còn nhỏ, chưa đến 16, co được giảng được, quả là hạng kiêu hùng. Lạc Ly cười nói, hảo hữu chí giao của ngươi vừa rồi ngay trước mắt ta đã bị chính ngươi đánh rơi xuống biển. Ngươi nói ta mà tin ngươi là ta ngu hay là ngươi ngốc? Tiểu Ước Tình ha ha cười to. Tiểu tử kia, đây là ngươi tự tìm đường chết, đừng có trách ta. Lạc Ly nói, muốn chết ư? Pháp bảo của ngươi đều nát rồi. Ta muốn xem ngươi làm sao mà khiến ta chết. Dứt lời, Lạc Ly xông thẳng tới, giơ tay chém xuống, kiếm quang lóe lên. Tiêu Ước Tình cười lạnh. Cho dù không còn tông môn chí bảo, giết một tán tu như ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Hắn ra quyền chỉ một quyền, phong vân không động, mưa gió lặng im. Nhưng bên trong lại ẩn chứa sức mạnh hủy diệt vô tận. Viêm Dương Thanh Hồng kiếm của Lạc Ly vang lên một tiếng keng, bị một quyền này đánh văng ra xa. Một kiếm kia vốn là hư chiêu, sát chiêu thật sự là cận thân vật lộn phía sau. Nhưng Tiêu Ước Tình lại có thể một quyền đánh bay phi kiếm, khiến Lạc Ly không khỏi kinh hãi. Quyền thế chưa dừng, Tiêu Ước Tình tiếp tục đánh thẳng vào mặt Lạc Ly. Diệp Tiểu Ngư nằm trên đất kêu lên. Cẩn thận đó, đây là kim tiên bát tuyệt, cực đạo phá diệt quyền. Quyền này vừa ra, tiêu tán vạn pháp, vô vật bất phá. Lạc Ly cười to, không lùi mà tiến, cũng vung quyền nghênh đón, cuồng long lôi bạo, ầm ầm nổ ra. Song quyền va chạm, hai người lập tức áp sát nhau, liều mạng cận chiến. Từng quyền nện thẳng vào thân thể đối phương. Máu tươi bắn tung tóe, ngươi đánh một quyền, ta trả ngươi một quyền, hung hãn cực điểm. Máu văng đầy tứ phía, thậm chí còn có răng gãy văng ra. Ban đầu còn có chiêu có thức, về sau chỉ còn vung nắm đấm liều mạng. Chẳng khác gì thôn phu đánh nhau bằng vương bát quyền. Cuối cùng, Tiêu Ước Tình hét thảm một tiếng, quay đầu bỏ chạy. Hắn rốt cuộc chịu không có nổi, bắt đầu lùi bước. Lạc Ly cười ha ha. Kim tiên bát tuyệt gì chứ, cũng bị lão tử đánh cho hoa rơi nước chảy. Giọng nói mơ hồ không rõ vì răng cửa của hắn đã gãy mất hai chiếc. Đầu sưng to, hai mắt bầm tím. Tiêu Ước Tình cũng chẳng khá hơn, miệng phun máu tươi, mắng lớn. Cực đạo phá diệt quyền của ta còn chưa đạt được tiểu thành, bằng không đã đánh ngươi thành thịt nát rồi, cái đồ nhà quê, ngươi chờ đó đi. Hắn bắt đầu điều tức, hấp khí thổ nạp. Lạc Ly nhận ra đó là nhất khí sâu thiên địa, cũng là một trong kim tiên bát tuyệt. Theo từng hơi thở, vết thương của Tiêu Ước Tình nhanh chóng khép, khí tức phục hồi như cũ, quả là lợi hại. May mà hắn chưa luyện đến tiểu thành, nếu không, Lạc Ly thất bại, không thể nghi ngờ. Lạc Ly thở ra một hơi, lấy đan dược nuốt liên tiếp. Hắc Long Thân phát huy tác dụng, thương thế nhanh chóng khôi phục. Ngay cả răng gãy cũng bắt đầu mọc lại, tuy không nhanh bằng Tiêu Ước Tình nhưng cũng đủ kinh người rồi. Tiêu Ước Tình nhìn Lạc Ly, nghiến răng nói. Hỗn đản, đồ hỗn đản. Hắn còn đang suy tính đối sách, Lạc Ly đã không cho cơ hội. Trong nháy mắt lao tới, giơ tay lại là một quyền, cùng long lôi bạo nổ vang. Lần này hoàn toàn khác, Lạc Ly không còn cứng đối cứng. Thân hình phiêu dật như hồ điệp, vần quanh Tiêu Ước Tình. Người tiến ta lui, người lùi ta áp, người né ta truy, quyền quyền mà giáng. Tiêu Ước Tình lập tức choáng váng, cực đạo phá diệt quyền của hắn căn bản không chạm được Lạc Ly. Trong khi trọng quyền của Lạc Ly lại liên tiếp nện lên thân thể hắn, đau tới thấu xương. Tiêu Ước Tình tức giận phản kích nhưng vô dụng, thân pháp Lạc Ly như điện, nhẹ nhàng linh hoạt, tránh sạch mọi đòn đánh. Tiêu Ước Tình liên tiếp thổ huyết, biết rằng tiếp tục như vậy sẽ bị đánh chết, bèn gầm thét. Thiểm! Trong nháy mắt, thân hình hắn na di ra ngoài hơn 10 trượng, nhưng ngay khoảnh khắc đó Lạc Ly quát. Động! Thân hình hắn cũng lập tức na di theo sát, một quyền đánh thẳng vào bụng Tiêu Ước Tình, quyền kình xuyên thể, lưng nổ tung. Tiêu Ước Tình kinh hãi tột độ, thuấn di là lá bài tẩy lớn nhất của hắn, không ngờ Lạc Ly cũng biết dùng. Hắn không cam lòng lại quát. Thiểm! Lại na di hơn 10 trượng, nhưng Lạc Ly cũng quát. Động! Theo sát như hình với bóng, một quyền đánh vào thái dương, máu tươi vọt ra. Tiêu Ước Tình hoàn toàn hoảng loạn, Lạc Ly như miếng cao dán người, bám chặt không rời, dù Thuấn Di cũng không thể thoát. Nhất khí sâu thiên địa vừa hồi phục chưa lâu, căn bản không kịp vận chuyển để chữa thương. Bị dồn đến tuyệt lộ, Tiêu Ước Tình há miệng gầm thét. Phàm Hải hư không huyễn! Thân thể hắn trong nháy mắt hóa thành hư ảnh, quyền cước của Lạc Ly xuyên qua mà không thể gây tổn thương. Tiêu Ước Tình thở dốc, chuẩn bị vận hành nhất khí sâu thiên địa để hồi phục. Chỉ cần một hơi chân khí nối liền, hắn có thể vô hạn chữa thương, đứng yên cho Lạc Ly đánh đến mà chết. Ngay khoảnh khắc hắn vừa thổ khí chưa kịp hấp vào, Lạc Ly bật cười, chỉ tay xuống đất. Sáu con lôi tinh tri chu lao lên từ mặt đất, toàn thân điện quang lấp lánh, đồng loạt đánh đến. Tiêu Quốc Tình thất thanh kêu, lôi tinh tri chu! Lôi tinh tri chu vốn do lôi điện ngưng tụ mà thành, trời sinh khắc chế tà pháp và các loại năng lượng hư hóa, chuyên phá yêu tà ma khí. Trong nháy mắt, sáu con lôi tinh tri chu đồng loạt bổ nhào lên người Tiêu Ước Tình. Lôi điện bắn tóe, ầm ầm nổ vang. Luồng chân khí hắn vừa thổ ra còn chưa kịp thu hồi, đã nghe một tiếng hét thảm vang lên. Dưới đòn xung kích của lôi tinh tri chu, thân thể hắn lập tức tan rã, hóa thành hư vô, triệt để tiêu vong. Tiêu Ước Tình chết. Lạc Liên mỉm cười, chậm rãi nói. Ta không xứng làm địch nhân của ngươi sao? Đợi xuống dưới rồi nói câu đó với ta. Thật sự đã tay, giết quá là sướng. Hắn xoay người, đi tới trước mặt Diệp Tiểu Ngư, cúi xuống nhặt viên đan dược mà Tiêu Ước Tình đánh rơi. Diệp Tiểu Ngư khẩn trương nhìn hắn hỏi. Ngươi muốn làm gì? Lạc Ly búng tay một cái, viên đan dược lập tức bay vút ra xa, rơi thẳng xuống biển sâu. Hắn liếc nhìn tiểu nữ hài này rồi nói. Ngươi cũng không ngu. Ta đã giết đệ tử Đại La Kim Tiên Tông, hậu hoạn vô cùng, dĩ nhiên phải giết người diệt khẩu. Diệp Tiểu Ngư nhìn Lạc Ly, đúng lúc này nơi xa trên mặt biển vang lên một tiếng nổ lớn, hàng trăm nhân ngư từ trong sóng biển lao ra, vừa xông tới vừa gào lên. Thịt ngươi! Lạc Ly lắc đầu xoay người định rời đi, nhưng mới đi được vài bước lại quay đầu nhìn Diệp Tiểu Ngư. Nàng ngẩng đầu ánh mắt cầu khẩn nhìn hắn. Lạc Ly thở dài, dù thế nào đi nữa cũng không thể trơ mắt nhìn nàng bị dị tộc bắt đi ăn thịt. Như vậy thì quá bất cận nhân tình rồi. Hắn quay lại, một tay nhấc Diệp Tiểu Ngư lên, cõng nàng sau lưng, lập tức phi độn rời đi. Đám nhân ngư phía sau điên cuồng truy đuổi, trong đó còn có 2-3 tên chiến tướng. Lạc Ly chỉ có thể toàn lực đào thoát. Trên đường phi độn, Diệp Tiểu Ngư đột nhiên nói. Kỳ thật, ngươi không phải muốn giết ta, ngươi là muốn cứu ta. Lạc Ly cười. Ồ, ngươi cũng thông minh đấy. Ta còn tưởng ngươi sẽ nghĩ ta bắt ngươi đi hầm ăn thịt. Diệp Tiểu Ngư khẽ nói. Ta biết, mọi người thường coi ta là đồ ngốc, nhưng ta không ngốc. Chỉ là có nhiều thứ ta không hiểu mà thôi. Lạc Ly bật cười. Vậy ta nói cho ngươi nghe, ta giết Tiêu Ước Tình là để cứu ngươi. Ngươi nên cảm tạ ta. Nhưng chuyện này ngoài trừ cha ngươi, không được nói với bất kỳ ai. Diệp Tiểu Ngư hỏi. Tại sao? Người làm việc tốt, sao lại không thể nói chứ? Tiêu Ước Tình là đệ tử Đại La Kim Tiên Tông. Đúng sai không quan trọng, hắn chết, tông môn nhất định sẽ báo thù. Đại La Kim Tiên Tông bóp chết ta dễ như bóp chết một con kiến. Người nói ra chính là hại ta, người hiểu chưa? Diệp Tiểu Ngư gật đầu. Ta hiểu rồi, ngoại trừ cha ta ra, ta sẽ không nói với ai. Vậy là tốt, người thật sự không có ngu ngốc. Diệp Tiểu Ngư lại hỏi. Nhưng nếu người khác hỏi Tiêu Ước Tình chết thế nào thì sao? Lạc Ly đáp. Cứ nói hắn vì bảo vệ ngươi mà chết dưới tay nhân ngư tộc. Hoặc nói hắn lạc đường mất tích. Muốn nói sao thì nói. Diệp Tiểu Ngư do dự. Nhưng như vậy là nói dối rồi. Trong lòng Lạc Ly khẽ động. Tiểu cô nương này đúng là một tờ giấy trắng. Người khác nói gì thì tin nấy. Một chút ác ý thú vị nổi lên. Hắn nói. Có phải từ nhỏ tới lớn, rất nhiều người dạy ngươi không được mắng người, không được đánh nhau, không được nói dối, không được thế này, không được thế kia, có đúng không? Diệp Tiểu Ngư gật đầu. Đúng. Ai cũng đều nói như vậy. Ngươi có thấy phiền không? Rất phiền. Ngươi sống một đời là để sống cho thống khoái. Ngươi giống như con chim trong lòng, không có chút tự do nào. Người khác bảo làm gì thì làm nấy, sống vậy nào có ý nghĩa gì? Diệp Tiểu Ngư thì thào, nhưng mà... Lạc Ly cắt ngang. Quỳ cũ chết hết đi, nhân sinh là để tận hoang mà. Diệp Tiểu Ngư thì thầm, nhân sinh tận hoang. Rồi nàng nói, ta thích bộ dạng ngươi lúc đánh nhau, rất dã man, rất máu me. Cô nói vậy là sai, nhưng ta nhìn thấy ngươi giống như toàn thân đều đang cháy. Lặng Ly cười, đúng, nhân sinh phải như vậy. Nào, học ta, mắng một câu. Con mẹ nó. Diệp Tiểu Ngư nhỏ giọng. Con. Không được, to lên, phải có khí thế. Con mẹ nó. Diệp Tiểu Ngư lấy hết can đảm mà hét. Con mẹ nó. Nàng bật cười. Hình như thú vị thật. Đúng rồi, to hơn nữa đi. Con mẹ nó. Tiếng nói non nớt vang vọng, Lạc Ly cười ha hả. Kiếm thần chi nữ thì đã sao, bị hắn dạy cho hư rồi, sau này chưa chắc còn là ngoan bảo bảo. Trong lòng hưng phấn, nhiệt huyết sôi trào, Lạc Ly đột nhiên quay người, lao thẳng về đám nhân ngư. Diệp Tiểu Ngư hoảng hốt. Nè, ngươi làm gì vậy chứ? Lạc Ly hét to. Nhân sinh phải tận hoang, còn mẹ nó, dám đuổi theo ta, ta dứt sạch bọn chúng. Hắn xông thẳng vào đội ngũ nhân ngư, quyền cước tung hoành, đại chiến bùng nổ, vừa đánh vừa dạy. Phi nó, nhổ nước miếng vào mặt nó đi. Đúng, mắng nó, con mẹ nó. Khí thế đâu? Đồ hỗn đảng, đi chết đi. Dám đấu với ta sao? Trong đàn nhân ngư, dưới long uy cuồn cuộn, Lạc Ly thân pháp như hồ điệp xuyên tới lướt lui, quyền cước tung hoành, kiếm quang lóe lên. Hắc Long Ba quét qua, tất có nhân ngư bỏ mình. Hưng phấn dâng trào, hắn ngửa mặt cao giọng ngâm nga. Người đời muốn vượt danh châu, trước qua 18 tầng mây sầu, sấm động điện rung trời đất chuyển, nước hồ vàng chảy hướng đông sâu, bình ngọc lên cao soi tục thế, tam nguyên sạch hết tháng năm sầu, ai hỏi đường tu nơi đâu cả, trong động nhật nguyệt ta vi thiên. Vừa hát vừa giết, càng bị thương càng điên cuồng, đám nhân ngư gào thét tháo chạy, dù có chiến tướng cũng không chạm được tới Lạc Ly, cuối cùng tan tác bỏ trốn. Lạc Ly cười to, nhưng trong lòng thầm rên. Đầu chết mất, còn mẹ nó chứ, hơi làm quá rồi. Đúng lúc này phía trước, một luồng quang mang xé trời bay tới, ánh sáng rực rỡ như ban ngày. Lạc Ly lập tức nhận ra đó là Đại Minh Quang, hào quang do Tùy Phong ngự sử. Bỗng nhiên quang mang chao đảo, ảm đạm đi, rồi ùm một tiếng rơi thẳng xuống biển. Lạc Ly biến sắc. Không ổn rồi, mau đi cứu người. Dứt lời hắn lập tức lao về phía bên đó. Kết thúc tập 28 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.